bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4, phần cuối cùng của câu chuyện dài kỳ Quỷ Nhi, một câu chuyện nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xù nhé. Thương Hạo kìm nén nỗi đau trong lồng ngực, đặt sinh hồn của Tiểu Thiền trong tay, chậm rãi độ vào thân đứa bé. Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không thấy đứa bé tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? À Di Đà Phật, có lẽ Đăng Linh sinh lòng oán niệm, không muốn thức tỉnh mà thôi. Không muốn thức tỉnh. Thương Hạo nhìn Tiểu Thiền hồi lâu, cười khổ nghĩ, nàng ngốc như vậy thì vẫn còn oán trách ta, có lẽ lúc nhảy từ chu tiên đài xuống đã quá đau lòng rồi. Hắn thấp giọng hỏi, ta phải làm thế nào để nàng không oán oán hận nữa? Dưới trần gian có một người tên là Bạch Quỷ, nàng có thể giúp ngươi. Thương Hạo ôm Tiểu Thiền trong tay, chậm chạp đi về phía thiên môn. Chúng thần tiên chỉ còn trông thấy bóng lưng cô độc và giọng nói khàn khàn hứa hẹn. Ta nhận ơn này của ông, từ nay về sau, Thương Hạo ta sẽ không làm hại tính mạng người khác nữa. Hắn có thân thể bất tử, có thể nghe hắn lập lời thề như thế, chúng thần tiên đã yên tâm hơn rất nhiều. Rốt cuộc, Ma Vương Thương Hạo cũng không còn là hiểm họa của tam giới nữa. Mặc dù Tiểu Thiền chưa tỉnh dậy, nhưng thân thể vẫn phát triển từng ngày. Lúc này, Thương Hạo mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng hắn lại như rõ quá trình trưởng thành của nàng. Không nhớ đã xuống hạ giới được bao lâu, Tiểu Thiền đã trưởng thành giống hệt như hồi nàng nhảy từ chu tiên đài xuống. Thương Hạo dần dần hoảng hốt, nếu mãi mãi không tìm được Bạch Quỷ, nếu Tiểu Thiền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Ngày xuân hoa đào nở rộ, Thương Hạo cõng Tiểu Thiền đi vào rừng đào rực rỡ. Đến ngã rẽ, đột nhiên trông thấy một cô gái áo trắng dựa vào thân cây. Thấy Thương Hạo, nàng khẽ gật đầu. Ta tên là Bạch Quỷ, đến lấy quỷ trong lòng cô bé trên lưng ngươi. Thương Hạo giật mình rồi cười nói. Cuối cùng cũng tìm được cô. Bạch Quỷ lấy chiếc bút lông từ trong tay áo ra, nhẹ giọng nói, giúp ngươi cũng là giúp chính bản thân ta, nhưng có một chuyện ngươi cần phải biết trước. Chuyện gì? Nàng không còn oán hận ngươi, nhưng cũng sẽ không yêu ngươi. Nàng sẽ quên hết ký ức của trước kia. Đối với nàng mà nói là bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngươi không hề có ý nghĩa gì với nàng. Thương Hạo bật cười. Cuộc đời bất tử của ta đã xen vào cuộc đời của nàng. Nàng quên ta một lần thì ta sẽ khiến nàng nhớ lại một lần. Nàng quên ta hai lần, ta sẽ khiến nàng nhớ lại đến hai lần. Đến bao giờ không thể quên được mới thôi. Tiểu Thiền tỉnh lại. Giống như lời Bạch Quỷ nói, nàng quên hết mọi chuyện trước kia. Nàng mở to mắt nhìn hắn. Thương Hạo, người là cha ta ư? Sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Hắn thản nhiên như không, lau vết mứt quả dính trên khóe miệng của nàng mà nói. Ta là tướng công của nàng. Nhưng vì sao ta không nhớ người? Hiện giờ nàng có biết ta không? Biết. Thế là được rồi. Thương Hạo cúi đầu, hôn lên môi nàng. Hắn cũng cảm nhận được vị ngọt của mứt quả. Những chuyện trước kia đều không quan trọng. Nàng chỉ cần nhớ, ta thích nàng, nàng yêu ta là được rồi. Tiểu Thiền trợn tròn mắt, thắc mắc. Nhưng ta có cảm giác người không thích ta. Ta thích nàng. Hắn luôn lặp lại bên tai nàng như vậy. Một lần nữa, lại một lần nữa. Giống như bù lại ngày xưa, chưa kịp giải thích cho nàng. Lại giống như muốn Tiểu Thiền khắc sâu lời này trong lòng, vĩnh viễn không thể quên. Tiểu Thiền rất háo hức với cuộc sống dưới trần. Thương Hạo dẫn nàng đi khắp nơi, mỗi nơi lại dừng chân một chút. Tiểu Thiền ngày xưa trong tháp Xá Lợi thường hỏi hắn rất nhiều, mà bây giờ hắn nắm tay nàng, dẫn nàng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, kể cho nàng nghe những chuyện kỳ lạ mà nàng chưa từng được biết đến. Nhưng dù là trong tháp Xá Lợi hưu quạnh vắng vẻ hay là giữa chốn hồng trần hỗn loạn, Thương Hạo đều thành công biến mình trở thành điểm tựa duy nhất của Tiểu Thiền. Duy nhất mà thôi. Giữa tiết trời mùa hè, mưa to như chút nước, Tiểu Thiền ngồi bên lầu 2 của quán trọ, đang vô cùng bất an. Nàng cứ đi ra đi vào, đến bên cửa sổ, đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Thương Hạo. Nàng cuống đến mức vành mắt ửng đỏ, cuối cùng cũng không chờ được nữa, cầm dù chạy ra màn mưa lạnh giá. Nàng đứng bên cạnh tảng đá xanh giữa ngã tư đường, gọi tên Thương Hạo. Mưa to ướt dày, gió thổi bay toán loạn mái tóc của nàng. Tiểu Thiền nhấc váy lại không giữ được tóc, giữ tóc lại không nhấc được váy. Nàng sốt ruột ném luôn cả ô, vừa tìm Thương Hạo vừa khóc. Đi qua nửa già thị trấn nhỏ, cả người đều ướt đẫm. Lúc nàng đi xuống bậc thang, trượt chân ngã một cái. Nàng nhìn bốn phía xung quanh đều không thấy bóng dáng Thương Hạo. Tiểu Thiền giống như một đứa trẻ gào khóc giữa trời mưa to gió lớn. Một tiếng thở dài vang lên phía sau lưng nàng, rồi một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Tiểu Thiền chưa kịp phản ứng, trông thấy mặt Thương Hạo, liền vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, vừa dụi dụi đầu vừa bôi hết nước mắt nước mũi lên áo của hắn. Thương Hạo vỗ nhẹ đầu nàng, giọng nói run rẩy lại bao hàm ý tứ sâu xa. Như thế thì đừng quên, vĩnh viễn đừng quên ta. Có lẽ bị ai đó quên đi, dù có che giấu thế nào cũng không thể tránh khỏi sự e ngại trong lòng. Sau trận mưa to ấy, Tiểu Thiền bị ốm, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Vừa nhìn Thương Hạo vừa mê sảng, lúc thì gọi hắn là mẹ, lúc lại bảo hắn thơm một cái. Thương Hạo đang suy nghĩ xem có nên đưa nàng về thiên giới để Ti Dược Thần Quân khám bệnh cho nàng. Nhưng sau đó 3 ngày, Tiểu Thiền đột nhiên khỏe lại. Thương Hạo sờ trán nàng nói, lần sau không thấy ta, nàng có đi tìm như vậy nữa không? Tiểu Thiền nhìn hắn một lúc lâu, im lặng không đáp. Thương Hạo hơi cau mày, còn chưa nói gì, Tiểu Thiền thật thà gật đầu. Phải tìm chứ. Nàng thành thật nói như thế, trong mắt có điều gì đó là lạ, thâm trầm khác thường, khiến Thương Hạo ngẩn người. Trong nháy mắt, Thương Hạo mơ hồ nghĩ có phải Tiểu Thiền đã nhớ ra điều gì đó hay không. Nhưng nàng lại tiếp tục nở nụ cười trong trẻo vô tư như thường ngày hỏi hắn. Thương Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu chơi? Nàng muốn đi đâu? Sa mạc, mấy ngày trước nghe người ta nhắc tới cái gì mà Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, ta muốn tới xem thử. Thương Hạo mỉm cười. Nàng hôn ta một cái, ta sẽ đưa nàng đi. Tiểu Thiền chớp chớp mắt, sau đó kéo chăn ra. Thương Hạo, người ta nói giữa vợ chồng còn có chuyện thân mật hơn, ta nằm là được rồi. Nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chờ mong khiến đại ma đầu hơi nheo mắt lại. Hắn thở dài, kéo chăn đắp lên người nàng. Nàng mới ốm dậy, chúng ta cứ bình tĩnh. Ta đi thu dọn đồ đạc trước. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong mắt Tiểu Thiền thoáng ý cười. Đúng là nàng đã nhớ lại một số chuyện, nhưng cũng như Thương Hạo từng nói, chuyện trước kia không còn quan trọng nữa. Hiện giờ nàng chỉ cần biết hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, thế là được rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện dài kỳ Quỷ Nhi. Một câu chuyện thú vị nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của tác giả Kỳ Lộ Phi Hương. Phần 4 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Du và nhóm sản xuất. Sau đây là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau nhé! Ai cao ít